Chương 63, quả thứ 3 huy chương tới tay, Điệu Phật hai lần hành trình kết thúc. Suzy một bên phân tích vừa nói, vợ dọ lì tiên sinh con thứ 2 bổ kẹ mẩn là mở đỉ trạm, chỉ có điều không biết này con bổ kẹ mẩn hội lấy cái gì dạng tuyệt chiêu đến đối chiến gà cộm, miễn dịch tất cả mặt trái cha nở dê tha y đồng thời nắm giữ không cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn cường hãn hơn công kích. Mở đỉ trạm cùng gà cộm thuộc tính không có khắc chế lẫn nhau quan hệ. Vì lẽ đó thấy thế nào mở đỉ chạm đều là nà mở ở tuyệt đối nhược thế địa vị. Long phất tay trước tiên phát động công kích, một chiêu liền quyết phân thắng thua, gạ cồn, toàn lực bờ dịt bờ dắt đem đối thủ đánh đổ bạo vư a lu cờ gạ cồn một tiếng quát lớn, cường tráng cánh tay kỳ ngang dọc vung vẩy, trên cánh tay ngưng tụ một đạo phát lạnh ánh sáng. Gạ cồn mọc ra sắc bén lợi chảo bàn chân trên đất đống nhiên giống một cái. Thân thể to lớn bay vọt lên ngẫu sau lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng về mở đi chạm bổ xuống dưới. Bờ giỏ lì phất tay la lớn, mở đi chạm, dự đoán được đối thủ hành động à, nhanh lên một chút tách ra vư a lu cờ mặt mở đi chạm một cái chân trên đất xoay tròn như là nhảy múa ba lê giống như vậy. Gạ cồn cường lực bờ dịt bờ rắt thất bại, mặt đất một tiếng vang ầm ầm bị đánh mở một đạo khe nước to lớn, thế nhưng mở đi chạm nhưng là hiểm trong nguy hiểm mà tách ra gạ cồn này bá đạo một đòn. Không thể nào, nó dĩ nhiên tách ra gã của mờ dịt bờ rắc, rõ ràng con kia như là thằng hề rôn nở dê như bộ kẹ mẩn tốc độ không phải rất nhanh a may kinh sợ một tiếng hô. Bờ rõ lì tiên sinh đây là lấy tịnh chế động, lấy chậm đã đối kháng gã cồm nhanh chóng. Cơn trầm giọng tiếp tục nói, mờ đi chạm giỏi về dự đoán sự công kích của đối thủ hướng đi, vì lẽ đó có thể sớm phán đoán gã cồm hội từ phương hướng nào công lại đây. Lúc này mới tách ra lực buộc phát kinh người một cái bờ dịt bờ rắc tuyệt chiêu. Quả nhiên rất có một bộ long nhìn mở đỉ chạm ngâu sau quay đầu nói rằng, như vậy, này một chiêu lại nên làm gì gạ cổm, đù ản chọc bạo vư a lu cờ gạ cổm cánh tay bỗng nhiên vung đẩy, hai cánh tay kỳ bên trên dắt lên một tầng màu xanh lục vầng sáng. Gạ cổm hai tay vung vẩy giãn ra, bước chân trên đất bỗng nhiên một điểm như là một chiếc máy bay phản lực lơ lửng giữa trời ép sát mặt đất hướng về mở đỉ chạm bay vút qua. Bờ giỏ lì ngưng thần nhìn mở đỉ chạm hô lớn, dự đoán đối thủ động tác sau đó toàn bộ tách ra vư a lu cờ mặt mở đỉ chạm đối mặt trực diện phi phát tới gạ cồn càng là đem con mắt đóng lại, phủ đầu một cái chém vào bị mở đỉ chạm tổn thân tách ra, theo sát mà trên gạ cồn cánh tay trái giơ lên thật cao, bá đạo đến cực điểm đòn thứ hai phủ đầu hạ xuống. Xem ra không thể tránh khỏi mở đỉ chạm càng là ép sát mặt đất trượt từ gạ cồn giữa hai chân chui đã qua. Gạ cồn cường lực một đòn đem mặt đất trực tiếp vênh liệt một đạo khe nước to lớn. Lừa người khác chứ gì, như vậy cũng có thể a may đồng học cực kỳ kinh ngạc kinh kêu thành tiếng. Bờ giỏ lì cánh tay cao cao vung lạc la lớn, mở đi chạm, chính là hiện tại, tủ lạnh quyền vư a lu cờ mặt mở đi chạm nằm trên đất thân thể như là bị điếu dây thép bình thường trực tiếp kéo duệ mà lên, bước chân xoay tròn nghiêng người chuyển qua đến. Một đạo ngưng tụ tủ lạnh bạch diệu ánh sáng trọng quyền trực tiếp oanh kích ở gạ cồm trên người. Thẻ sát một tiếng, một tầng đóng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần bao trùm bao vây trên gạ cồm toàn thân, một khối to lớn tầng băng đông lại mà thành. Đối với ở mặt đất hệ cùng long hệ giờ dạ gồng thai song trọng thuộc tính gạ cồm tới nói băng hệ sở thai tuyệt chiêu tuyệt đối là hiệu quả nổi bật, hơn nữa mở đi chạm đòn đánh này tủ lạnh quyền lại vẫn phát động đóng băng hiệu quả. Gạ cồn thân thể lại bị toàn bộ đông lại. Long nhãn sắc ngưng lại, mà lúc này đông lại gạ cồn này một khối to lớn tầng băng chấn động kịch liệt, cùng xa đế vương một tiếng quát lớn cánh tay tạo ra đem trên người tầng băng toàn bộ đập vỡ tan. Vô số nát tan khối băng cùng băng tiết tứ tán tung tóe, mở đỉ chạm dư Ava Ho gần như vậy lúc này liền bị liên tiếp mấy khối nát tan khối băng đập ở trên người, thân thể gầy yếu liên tục bị đánh lén. Gạ cồn một cái thiếp thân phi và đem mở đỉ chạm toàn bộ hút bay. Thân thể gầy yếu tầng tầng đánh vào nơi so tài ngoại một cái nham trụ bên trên, nham trụ ra bị nẻ mở liên tiếp mấy vết nước. Bờ giỏ lì khiếp sợ không gì sánh nổi mà nói rằng, làm sao có khả năng, gạ cồm rõ ràng bị sở bùn đóng băng lại, làm sao có khả năng vẫn có thể hành động, hơn nữa trước bị bờ dệ lùn đi à mì bùn bắn chúng nhưng là không có hỗn loạn. Long ngạo nhiên đứng thẳng nhìn bờ giỏ lì nói rằng, ta gạ cồm đặc chất đặc thù. Nắm giữ miễn dịch tất cả mặt trái cha nở dê tha ý ảnh hưởng, bởi vậy bất kể là trước đi ạ mì tùn phụ ra hỗn loạn hiệu quả hay vẫn là vừa nay sở tùn phụ ra tủ lạnh hiệu quả đối với nó, đều là vô dụng làm sao hội, vẫn còn có như vậy bộ kẹ mẩn, miễn dịch tất cả mặt trái cha nở dê tha y a bở giỏ lỉ cùng sổ nạ khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn gạ cuộm. Này đối với bọn hắn tới nói xác thực là vô cùng kinh dị. Để chứng minh không phải hư đón lấy mời xem hảo, cùng xa đế vương thực lực chân chính. Long cười ha ha sau đó nhìn gạ cồm nói rằng, đón lấy nên kết thúc chiến đấu. Ảo cha bạo vư A lu cờ gạ cồm hét lớn một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, cùng bạo khí tức tùy ý khuyết tán ra đến. Gạ cồm ánh mắt sắc bén trong nằm dậy đặt một tầng tơ máu, sát khí lăng nhiên thế không thể đỡ. Long xem bở rõ lì nói rằng, nếu mở đỉ chạm có thể dự đoán gạ cồm động tác sau đó tránh né. Như vậy ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn một chút đón lấy chiêu này có thể hay không tách ra, hơn nữa mở đỉ chạm tốc độ có thể không cùng trên gạ cồm. Giờ dạ gồng rụt tháp A gạ cồm bạo hống một tiếng, một trận có thể màu xanh lam long tức sát khí bao vây gạ cồm thân thể sau đó ngưng tụ khuyết tán ra đến. Gào gạ cồm hóa thân một cái dương nanh múa vuốt màu xanh lam nộ long hướng về phía mở đỉ chạm một trận rít gào, ánh mắt sắc bén thẳng tắp khóa chặt lại đối thủ. Ở gạ cồm ánh mắt đầy sát khí nhìn nở chăm chu bên dưới mở đỉ chạm cái chán hiện lên một tầng đầy mồ hôi hột, bở rõ lì nhìn thấy mở đỉ chạm dáng vẻ ấy trong lòng kinh hoàng. Lòng đất truyền đến một trận ầm ầm tiếng, một đạo dòng nước xiết từ lòng đất dâng lên mà xuất vừa vặn che ở gạ cồm trước người. Giờ dạ gồng rụt gầm thét lên phát động, dương nanh múa vướt nộ long thẳng tắp bay cuộn mà xuất, to lớn miệng đem đáy biển phun lưu trực tiếp chặt đứt. Màu xanh lam nộ long thế đi không giảm bay lượn bổ nhào mà xuống đem không cách nào tránh thiểm mở đi chạm toàn bộ thôn phệ. Có thể màu xanh lam long tức sát khí không ngừng bừa bãi tàn phá, gạ cồn vung vẩy cánh tay đem này một đoàn màu xanh lam long tức sát khí toàn bộ đánh tan. Âm đông một thanh âm vang lên, mở đi chạm thân thể nhanh chóng bắn ra mà xuất nặng nề đập xuống đất, gạ cồn ầm ầm một tiếng thân thể dâm trên đất. Tuy rằng trước trong lòng liền làm bở rõ lì lo lắng, thế nhưng thắng bại chân chính công bố thời điểm tâm trạng vẫn còn có chút âm u. Số nạ giơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng mà tuyên án nói, mở đỉ chạm mất đi năng lực chiến đấu, gạ cồm thắng lợi. Bởi vì bờ rõ lì toàn bộ hai con bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là người khiêu chiến, vã lệ tào long thắng, làm ra không sai nha. Gạ cồm long cao hứng đi lên trước vô vô gạ cồm thân thể, gạ cồm trong mắt khí tức cuồng bạo dần dần tiêu tan. Lại như là lòng chức cùng bờ gió lì nói tới, chính là bởi vì không sẽ phải chịu mặt trái cha nở dê tha y ảnh hưởng vì lẽ đó gạ cồm mới hội thời khắc duy trì lý trí, bởi vậy lúc này mới có thể tùy tâm sở dụng mà. Điều động nghịch lân sức mạnh. Mở đi chạm, gian khổ ngươi, ngươi trải qua tận lực. Bờ gió lì thu hồi mất đi năng lực chiến đấu bổ kẹ mẩn, sau đó móc ra một viên năm đấm hình dạng màu xanh lam huy chương đưa cho Long nói rằng, đúng là một hồi rất đặc sắc chiến đấu. Xưa nay chưa bao giờ gặp ngươi cường đại như vậy người khiêu chiến, lần này thi đấu ta là tâm phục khẩu phục, vì lẽ đó cái này quyền anh huy chương xin mời thủ hạ ngươi. Long tiếp nhận bờ giỏ lỉ trong tay huy chương cười nói, ta cũng phải cảm ơn ngươi tối ngày hôm qua cố ý đem bí mật của chính mình trụ sở huấn luyện nhượng cho chúng ta tới khiêu chiến đạo quán còn muốn ngươi cung cấp nơi ăn trốn ở, đúng là cảm thấy rất thật không tiện đây. Bờ giỏ lỉ không để ý lắm cười nói, cái này đều là việc nhỏ một việc, nếu như các ngươi yêu thích tối hôm nay còn có thể tiếp tục ở lại chỗ này nghỉ ngơi, hơn nữa tùy tiện ở bao lâu đều được. Long cười nói, vợ rõ lỷ tiên sinh tâm ý của ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ, thế nhưng chúng ta đi tới Đức Phật hai lần một bên cu nở dê chỉ hoãn không ít thời gian, liên minh giải thi đấu cần thiết 8 tấm huy chương mới bắt được 3 cái, đón lấy nhất định phải đi những thứ khác thành trấn cùng đạo quán mới được. Vì lẽ đó, chúng ta quyết định về đến bộ kẻ mẩn trung tâm thu thập một tí sau đó lập tức xuất phát đi tới dưới một chỗ. Số nạ kinh ngạc nói rằng, nhanh như vậy à, thế nhưng từ The Fort Island cảng xuất phát du thuyền vừa mới rời khỏi, dưới một chuyến phải chờ tới trạng vạng thời điểm mới được, không bằng các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Long vung vung tay nói rằng, cái này không cần, bởi vì chúng ta lần này không cưỡi du thuyền ly khai, hơn nữa ta còn muốn đi đón một vị đồng bọn. Vốn là ước định một tuần lễ thời gian thế nhưng hiện tại nhưng là đại đại vượt quá, vì lẽ đó ta muốn mau mau đi mới được, không biết tên kia cô quạng không có. Bở rõ lì nghe được Long không khách khí nữa, sau đó Long cùng chúng nữ luôn mãi nói cảm ơn sau đó cùng bở rõ lì cùng sổ nạ hai người này cáo biệt. Đoàn người trở về bổ kẹ mẩn trung tâm thu thập thỏa đáng sau đó, Long mang theo chúng nữ đi tới một chỗ yên lặng bãi biển bên trên. May đồng học nhìn xung quanh hiện ra một tầng cuộn sóng nước biển tò mò nhìn Long hỏi, nơi này căn bản cũng không có cảng cùng thuyền. Chúng ta tới đây lý đến tột cùng là làm gì chứ? Ta trước đều nói rồi, lần này chúng ta không phải đi thuyền tới. Long đối với Mai Đồng Học lắc lắc ngón tay, nhìn này vô cùng bình tĩnh ngoài khơi Long dùng hai tay hợp ở bên mép làm mịt rổ phổn trạng la lớn, kén tạc dần, kén tạc dần, nhanh lên một chút xuất đến rồi. A Long này liên tiếp trung khí 10 phần âm thanh ở một tiếng truyền bá ra ngoài, không rõ vì sao Mai Đồng Học cùng ạ lẹt xa đại ký giả không biết Long đây là đang làm gì. Mà xù gì cùng tủ cột nhưng là tâm trạng hiểu rõ, ngữ Long đại tiểu thư nhớ tới trước lạn sở thiên vương đề cập với nàng lên. Quá Long trong tay có một con quái thú rô nở dê như to lớn kẹn tạc dần, bởi vậy lập tức cu nở dê là hiểu được. Dâm một tiếng, ngoài khơi đột nhiên vọt lên một tầng sóng lớn, một cái thân thể to lớn ở phía xa ngoài khơi phá tan lao ra nhấc lên một tầng sóng lớn. Mai Đồng Học cùng ạ lẹt xa đại ký giả một mặt vẻ kinh hãi. Sau đó liền nhìn thấy một con lớn vô cùng ra hỏa theo gió vượt sóng thẳng tắp liền nhằm phía bãi biển. Mai Đồng Học trải qua bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn thì vừa vặn cùng to lớn kẹn tạc dần này so với đèn lồng còn muốn đại con mắt lẫn nhau đối lờ ập tờ. Lúc này trong lúc đó cái này thiếu nữ kinh hô một tiếng, sau đó chân chân mềm nhũn thân thể co quắp ngồi ở bãi cắt bên trên. Long không nghĩ tới Mai hội bạn học bị dọa thành dáng vẻ ấy. Lập tức trong lúc đó vô cùng không nói gì mà ngẩng đầu nhìn kẹn tạc dần nói rằng, ai ai, tuy rằng lần này là sai lầm của ta, so với dự định thời gian muốn muộn tiếp ngươi, thế nhưng ta chỗ này nhưng là có bạn mới ư, ngươi xem một chút ngươi, cố ý bản như thế một bộ hung ác khuôn mặt, nhân ra thiếu nữ đều bị ngươi dọa sợ. Đến đến, đổi một cái ôn nhu khuôn mặt, chào hỏi đi gào a kẹn tạc dần kêu to một tiếng ngâu sau trực tiếp rôi ra một cái thật dài xúc tu đem Mai Đồng Học toàn bộ cuốn lên kéo đến trước mặt nó. Kẹn tạc dần híp mắt lại lộ ra một cái hiếm thấy nụ cười, chỉ là rất đáng tiếc chính là Mai Đồng Học cái cổ lệch đi trực tiếp liền bị dọa ngất đi. Long cùng chúng nữ không đành lòng lại nhìn, từng cái phù ngạch nhức đầu không thôi trên biển trời trong nắng ấm. To lớn kẹn tạc dần mang theo Long đám người chuyến này theo gió vừa sóng xử lý Fort Island. Nằm ở to lớn sứa mềm mại trên người Mai Đồng Học rốt cục xa xôi mà chuyển tỉnh. Nhìn bốn phía mênh mông vô bờ biển rộng, mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì, Mai Đồng Học không khỏi mà bò nghi hoặc mà hỏi, chúng ta đây là ở nơi nào? Vừa nãy con kia to lớn quái thú đầu tủ cổ chan cười nói, chúng ta hiện tại đây đương nhiên là ở trên biển rộng, còn ngươi nói cái kia quái thú ha ha, ngươi liền nằm ở trên người nó a a. Mai Đồng Học kinh hô một tiếng cuống quýt mà nhảy lên. Đã sớm chuẩn bị Long cùng tủ cổ chan cùng nhau đưa nàng nhấn trụ, Su Di an ủi nói rằng, không quan. Trọng lắm, kẹn tạc dần là Long tổ kẹ mẩn, nó căn bản là sẽ không làm thương tổn ngươi. An tâm, trước đây chúng ta ở Hò Gen Cạ chập lẩy gỗ cùng Hờ Hải Lân ở lữ hành thời điểm đều là do kẹn tạc dần mang theo chúng ta ở trên biển tiến lên, an tâm ngồi xong không cần phải sợ. Cái này tên to xác sẽ không ăn người chứ. Mai Đồng Học tuy rằng bị Su Di như vậy khuyên can. Thế nhưng trong lòng nàng như trước bất an, nhìn chung quanh mênh mông vô bờ biển rộng, coi như là na nở dê như thế nào đi nữa không tình nguyện cu nở dê là không có cách nào, hiện tại liền tránh né đều là không có chỗ. Hảo hảo, vừa nãy kẹn tạc dần chỉ là cùng ngươi chào hỏi mà thôi, đừng xem cái này tên to sắc một bộ hung ác khuôn mặt, thế nhưng làm đồng bọn hay vẫn là rất tin cậy rất có cảm giác an toàn. Long tiếp tục khuyên can nói rằng, liền thí dụ như nói đi. Có như thế một tòa thủy trên bá chủ ở trong biển, như vậy giải dạ đồ A cùng xạ vẹ đỏ như vậy cũng là muốn nhượng bộ lui binh, chúng ta thì sẽ không như lần trước này như thế chịu đến đột kích gây rối. Mai Đồng Học gật gật đầu sau đó dùng một ngón tay đâm gõ má nói rằng, này hảo như cu nở dê đối với đây tẹn tạc dần, sứa bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai cùng độc hệ và sần thai. Ở tại rắc rối phức tạp đáy biển nham thạch khu lý. Một khi hưng phấn rú bi bộ phận hội phát sáng, trên đầu đá quý màu đỏ mãnh liệt lấp lóe là ở thông báo đồng bạn gặp nguy hiểm tín hiệu. 80 con xúc tu hành động tự do, xúc tu bình thường rất ngắn, ở bắt dư con mồi thời điểm sẽ trở thành dài cuốn lấy đối thủ, bị chết đến hội cảm thấy bị độc xâm nhập có sắc bén cảm giác đau đớn. Rồi dài 80 con xúc tu làm ra độc chi vây quanh võng, bị tóm lấy rất khó thoát thoát. Dĩ nhiên có 80 con xúc tu. Mai Đồng Học vô vô miệng bên khó mà tin nổi mà nói rằng, bất quá sách tranh trên nói rằng kẹn tạc dần chỉ có 1.6 mét, lần này hẳn là muốn đại không chỉ gấp 10 lần chứ. Cơ ha ha cười hỏi Mai Đồng Học nói, trước ngươi không cu nở dê từng thấy mải nệ tạ lẹt thân thể trơn lên rất lớn à, thế nhưng này nhưng không có nhìn thấy ngươi rất sợ sệt tới A May đồng học lẹ lưới một cái nói rằng, thẹn tạc dần cùng nái nệ tạ lẹt không giống nhau, nái nệ tạ lẹt bình thường thời điểm thân thể có thể biến thành như vậy tiểu, vì lẽ đó rất đáng yêu cu nở dê rất đẹp. Thế nhưng này con thẹn tạc dần này một bộ hắc mặt thực sự là quá hung ác quá đáng sợ, ta chính là muốn nếu không sợ cũng không được A đây chính là cái gọi là trông mặt mà bắt hình dong A. Bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy thẹn tạc dần rất đáng yêu đây, đặc biệt này như thủy bình thường thân thể mềm mại vớt ve đến rất thoải mái đây. So sánh với May đồng học, rất hiển nhiên ạ lẹt xa đại ký giả muốn so với na nở dê chấn định hơn nhiều, không chỉ không sợ trái lại còn rất yêu thích. Long nhìn Sù Dì hỏi, chúng ta sau đó phải đi đâu cái đạo quán? Sù Dì nhìn trên tay vệ tinh hướng dẫn nghi nói rằng, cái kế tiếp đạo quán ở Mill City. Bất quá thành phố này ở Hồ Hên Đại Lục Nội Lục, chúng ta muốn thông qua thẹn tạc dần đến thẳng nơi đó là không thể. Vì lẽ đó chúng ta trước tiên muốn chiết chuyển đi ở Lệnh Hòa City, sau đó sẽ thông qua nơi này đi tới Mill City. Su Dĩ nhìn vệ tinh hướng dẫn nghi trên trương mơ y tin tức vui mừng nói, vừa tiếp thu được tin tức, ở Lệnh Hòa City nơi đó đem ở sau 3 ngày tổ chức bổ kẹ mẩn có nẹt bổ kẹ mẩn có nẹt. Vậy thì thật là quá tốt rồi. May đồng học đem đối với thẹn tạc dần sợ hãi quăng đến sau đầu vui mừng nói, cái này quả thực là quá tốt rồi, ta đã sớm chờ đợi một ngày như thế. Hơn nữa vì trở thành đỉnh cấp chăn nuôi già ta mới mang theo bị tỷ phở lì chúng nó ở Deford hai lần trên tu hành, hiện tại rốt cục muốn đến kiểm nghiệm chính mình thời điểm. Cơ tu cổ cùng ạ lẹt xả các nàng từng cái làm may đồng học khuyến khích cố lên. Mà Sù Dì nhưng là lén lút kéo Long sau đó nhỏ giọng tập hợp hắn bên thai nói rằng, ở Leopold City bổ kẹ mẩn có nẹt ngươi cũng sẽ tham gia đi, đến lúc đó nếu như gặp phải May, ngươi sẽ không phải như lần thứ nhất tham gia thi đấu như vậy dùng bạo lực lưu chiến thuật đưa nàng 2-3 lần đánh bại sau đó trực tiếp thanh trừ ra trận cái này mà nghe được Sù Dì Long có chút đau đầu mà gãi đầu một cái, ngâu sau nhìn. Ôm bị tỷ phơ lì bổ kẹ mẩn một mặt vẻ mừng rỡ May đồng học. Long trong lòng cũng là khó khăn. Dùng bạo lực lưu chiến thuật đánh giết như thế một tân nhân không hay lắm chứ. Hơn nữa bình thường thời điểm đại gia cùng bị tỷ phở lỉ cùng tỏ chịp đều như vậy quen biết. Trong chớp mắt ở thi đấu trong tàn nhẫn hạ sát thủ có phải là có chút tàn nhẫn? Long nhìn Sù Dì ngượng ngùng cười nói. Ở bắt được 5 viên đoạn mang huân chương thu được bộ kẹ mẩn còn nẹt xa hoa lễ mừng tư cách trước đây. Ta khẳng định là không buông tha mỗi lần trận bộ kẹ mẩn còn nẹt tham gia tư cách. May na nở dê tuy rằng trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít, thế nhưng ta nhìn nàng lần thứ nhất tham gia loại này chính thức thi đấu vẫn có chút huyền. Có thể hay không thông qua vòng thứ nhất xét duyệt còn rất khó nói, đến lúc đó cùng với đem ở Leopold City này một viên đoạn mang huân chương nhượng cho người khác còn không bằng ta tự mình tới tiếp thu hảo. Long vung vung tay nói với Su Di, yên chí, chúng ta đến lúc đó có thể hay không gặp gỡ còn phải chưa biết đây. Thật muốn xuất hiện tình huống như thế như vậy lại tùy cơ ứng biến hảo. Su Dĩ nhìn Long này phó không có tim không có phổi dáng vẻ không khỏi mà lắc lắc đầu, thực sự là nắm người này không có cách nào.